Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, mà võ kinh võ một nhà thân. Chương 340, mà võ kinh võ một nhà thân. Khổng Nguyên Vinh mang theo vô tận biệt khuất, ủy khuất, phẫn nộ, ảo não, tự trách, phiêu xuống lôi đài, không có cách nào đi xuống. Tóm lại cảm xúc bạo tạc đến cực hạn. Cái này mẹ nó quá khi dễ người. Từ đầu với đuôi, không có cùng chính mình đối chiến một chiêu. Dù là ngươi một quyền trọng thương ta, ta đều nhận. Có thể ngươi từ đầu tới đuôi đều đang đánh lôi đài. Đường đường chính chính thành đánh lôi đài, ta cứ như vậy thua. Đơn giản so với bị Phương Bình đánh cho tàn phế càng xấu hổ. Hết lần này tới lần khác Phương Bình không quên bổ đao. Nhắc nhở, nhớ kỹ đổ ước, Khổng Nguyên Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng Nguyên Vinh không rên một tiếng, cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi hậu trường. Hậu trường, mấy vị Tây Sơn võ đại học viên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nửa ngày, sắp lên trận võ giả dầu dĩ nói, đánh sao, ngoặc kép. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này không tốt lắm quyết định. Mọi người ở đây trần chờ bên trong. Tây Sơn võ đại một vị đạo sư đi đến, trầm giọng nói, lên đài, thực lực, nhưng là không thể chưa chiến liền nhận thua. Ngoặc kép, thua, kia là nhất định, cũng không lên đài liền nhận thua. Võ đại không có cái này truyền thống. Lại gian nan, cũng phải lên đài. Dù là lên đài cũng là thua. Thứ bậc hai người đi ra hậu trường. Khổng Nguyên Vinh bỗng nhiên thở dài. Tiếp lấy rất nhanh liền nói. Đều chuẩn bị một chút. Đánh phục sinh thi đấu. Ngoặc kép. Lần này coi như xong. Coi như bọn họ không may. Gặp ma võ. Hiện tại hắn không bị quá nặng tổn thương. Đều là một chút bị thương ngoài da. Thực lực cũng không bị hao tổn. So Thiên Nam võ đại mạnh hơn nhiều. Thiên Nam võ đại bên kia tuyên kế nghiệp thụ thương không nhẹ. Kẻ bại tổ tranh tài. Hiện tại bọn hắn hai nhà là định. Đánh không lại ma võ. Đánh Thiên Nam vẫn là không có vấn đề. Sân khấu. Tây Sơn võ đại học viên. Nhìn chằm chằm rách dưới lôi đài nhìn nửa ngày. Nghĩ nghĩ. Lựa chọn đạp không ra trận. Thời khắc này Phương Bình. Lơ lửng ở giữa không trung, phóng khoáng ngông nghênh, hắn đi tại rách dưới trên lôi đài, khí thế liền rơi xuống tầm thường. Phương Bình không nhìn hắn, mà là nhìn về phía trọng tài nói, lão sư, lôi đài không tu bổ một chút không? Ngoặc kép, trọng tài một mặt im lặng, nửa ngày sau mới nói, không còn kịp rồi, cứ như vậy đánh đi, còn tu... Đã sửa xong cho ngươi tiếp tục đánh. Phương Bình nghe vậy âm thầm nhả rãnh. Hẹp hòi. Kinh võ. Không phóng khoáng 10 phần. Lầu 2. Kinh võ hiệu trưởng bỗng nhiên cười nói. Ngày mai. Đổi thành cấp A hợp kim lôi đài. Ngoặc kép. Một vị khác tông sư thì là thản nhiên nói. Hắn nếu là có thể đánh vỡ. Lần sau ta kinh võ cũng không tiếp tục tổ chức hội giao lưu cùng lôi đài thi đấu. Ngoặc kép, Phương Bình lần này đánh nát lôi đài. Đám người lòng dạ biết rõ là vì cái gì. Làm lần trước quán quân, năm nay hội giao lưu, vốn là cái này tại ma võ tổ chức. Kết quả kinh võ thực hiện lực ảnh hưởng, cầm đi cơ hội này. Phương Bình hiển nhiên là cực kỳ bất mãn. Hoàng cảnh bọn hắn sẽ không nói cái gì. Phương Bình cũng không có công khai nói không được. Bởi vì kia là chính phủ ý kiến. Có thể thời điểm tranh tài. Đập nát lôi đài. Chứng minh kinh võ tổ chức hội giao lưu. Lỗ thủng rất nhiều. Chuẩn bị không đủ. Cũng coi là âm thầm đánh mặt. Cấp hợp kim lôi đài. Cái khác một chút tông sư đều âm thầm kinh hãi. Kinh võ. Không hổ là hạng nhất trường học. Nội tình, thật đủ đến đáng sợ. Mặc dù cái gọi là cấp A hợp kim lôi đài, chỉ là tầng ngoài độ lấy cấp A hợp kim. Có thể lôi đài rất lớn, như thế lớn địa phương. không có một hai tấn cấp A hợp kim đều không thể bao trùm đến. Mà võ bên này, cho cấp A hợp kim định giá là 200 học phần kg. Một tấn, đó chính là 20 vạn học phần. Mấy tấn, cái này nếu là lấy ra chế tạo binh khí, kia đến chế tạo nhiều ít chuôi cấp A binh khí. Đương nhiên, lôi đài dùng cấp A hợp kim, bình thường đều là phế liệu. Có chút nói là cấp A hợp kim, chưa hẳn thật có thể đạt tới cái kia tính chất. Kinh võ tông sư, giờ phút này cũng là hạ ngoan tâm. Cho ngươi đánh, ngươi thật đánh nát, tính ngươi lợi hại. Kinh võ lần sau bất lực xử lý so tài. Ngươi hài lòng a? Đánh không nát, kia tốt nhất đem tiểu tử này chính mình chấn gân cốt đứt gãy. Để ngươi đánh, mấy vị tông sư còn không có nghĩ nhiều như vậy. Một bên mấy vị đạo sư lại là lo lắng lấy. Muốn hay không tầng ngoài bao trùm một chút xíu cấp C hợp kim. Phía dưới lại thả cấp A. Để Phương Bình tiểu tử này càn rỡ đi. Thật muốn cùng như bây giờ. Tay không tấc sắt đập cấp A hợp kim mặt đất. Không nói những cái khác, hắn có thể tự mình đem xương tay của mình đánh gãy. Trên lôi đài không, Phương Bình nhưng không biết kinh võ tâm tư. Biết lôi đài sẽ không lại chữa trị. Phương Bình cũng ít một chút hứng thú. Nhìn về phía đối diện người kia nói. Cái kia Trương Vĩ lên đài sao? Ngoạc kép, vừa mới hắn ở phía sau đài. Cũng không thấy song phương xuất chiến trình tự. Bởi vì thật không quá để ý. Phương Bình khinh miệt thái độ. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tây Sơn võ đại võ giả trong lòng giận dữ. Kết quả hắn còn không có lối ra. Phương Bình liền hơi không kiên nhẫn nói. Được rồi, đánh xong liền biết. Bắt đầu, ngoạc kép, định thân thuật. Ngoạc kép, Phương Bình lần nữa quát lên một tiếng lớn. Cùng một thời gian. Hữu quyền thoáng hiện huyết mang, một đạo mãnh liệt khí huyết chi lực trong nháy mắt hướng đối diện tiêu xạ quá khứ. Đối diện người kia thân hình trì trệ, kém chút từ giữa không trung rơi xuống, không chờ hắn từ tinh thần chấn nhiếp bên trong đi tới. Phương Bình ma kha quyền khí kình liền đã giết tới, khí huyết trong nháy mắt xâm nhập thể nội, ngoạc kép, một tiếng vang trầm. Đối diện người kia chỉ cảm thấy nội phủ chấn động, thể nội vừa dựng thành công tòa thứ ba thiên địa chi kiều. Kịch liệt chấn động, năng lượng mất khống chế phía dưới, duy trì hơn ở đạp không tư thái, trực tiếp rơi xuống dưới. Toàn trường lần nữa yên tĩnh trở lại, quỷ dị yên tĩnh, đây là tứ phẩm võ giả. Ngoạc kép là tứ phẩm, Tây Sơn võ đại thiên tài võ giả. Trước đó tại võ đại hội giao lưu bên trong, đã đánh bại một vị hắn trường học tứ phẩm võ giả. Thực lực mạnh lớn, hẳn là mạnh lớn, chấm ngoặc kép, đáp lại người, không biết như thế nào đi trả lời. Cường đại sao? Tây Sơn võ đại người thứ hai. Trước đó tại bình thường võ đại hội giao lưu mà biểu hiện kỳ thật coi như xuất sắc. Hoặc là nói... Tiến vào thập cường chi tranh võ đại, những này đội dự thi viên đều là thiên kiêu, đều là cường giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Mà võ Phương Bình, đánh bọn hắn cùng từ nhỏ bằng hữu, tùy tình giống vài câu, đối phương liền chỉ ngây ngốc bị đánh rơi xuống, bây giờ còn đang hợp kim mảnh vụn bên trong không có đứng lên. Quá mất mặt. Một chút đến từ Tây Sơn người xem hận không thể chửi ầm lên. Tây Sơn vinh quang a, cứ như vậy bị người đánh không biết sinh tử. Cùng một thời gian, sân vận động các nơi, đều có đội dự thi viên quan chiến. Diêu Thành Quân thấy cảnh này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khẽ lắc đầu nói, Tây Sơn bên này là bước không ra thực lực của hắn. Một chỗ khác. Lý Hàn Tùng cũng đành chịu nói, nhìn không ra, chênh lệch quá lớn, Tây Sơn võ đại căn bản là không có cách buộc hắn vận dụng toàn lực. Vương Kim Dương liếc qua bên cạnh Lam Vô Phong, cười nhạt nói, ngươi cùng Chu Vô Cực so sánh, ai mạnh ai yếu, ngoạc kép, Lam Vô Phong trầm mặc, hẳn là không kém nhiều. Muội muội của ngươi sự tình là ta chủ trương, đừng có lại nhớ thương chuyện báo thù. Ngươi gặp được hắn, sống không qua một chiêu. Ta đã biết. Vương Kim Dương không nói thêm lời. Phương Bình gia hỏa này, gặp được thực lực không bằng hắn, phẩm cấp so với hắn thấp, cơ hồ chính là miểu sát. Muốn dựa vào Tây Sơn Võ Đại thăm dò thực lực của hắn, không có bất cứ hy vọng nào. Những nhà khác có đỉnh phong võ giả xuất thủ, cũng có thể nhìn ra ít đồ. Bên trong thể dục quán, nghị luận ầm ĩ, sân vận động bên ngoài, một chút đang xem trực tiếp người xem cũng đều sôi trào. Đây coi là cái gì? Miểu sát, ngoặc kép, đối diện là đậu bỉ đi. Ta cũng không thấy Phương Bình xuất thủ, chính mình không có bay ổn, rơi xuống rồi. Ngoặc kép, ta thấy được, tựa như là đao mang. Ngoặc kép, đao mang cái rắm, là khí kình ngoại phóng, một chiêu liền đánh đối phương không biết sinh tử. Tây Sơn Võ Đại cũng quá yếu đi. Ngoặc kép, ta nhìn không phải Tây Sơn Võ Đại quá yếu, thật muốn yếu cũng giết không được trước 20. Vẫn là Phương Bình quá mạnh. Trước đó nghe người ta nói Phương Bình tinh thần lực ngoại phóng, kỳ thật ta cũng không hiểu rõ lắm. Tóm lại chính là rất nghiêu ý tứ. Gặp được tinh thần lực không bằng hắn, có thể trực tiếp làm cho đối phương không có đánh trả chi lực. Chính là hắn nói định thân thuật. Ngoặc kép, thật có định thân thuật. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trận người ngoài đề, dần dần chạy xa. Bên trong thể dục quán, lầu 2 Tây Sơn Võ Đại Phùng hiệu trưởng đều không tốt lên tiếng nữa, ra hiệu bên cạnh đạo sư một chút. Lục phẩm Tây Sơn cao tầng bất đắc dĩ nói, Chu Vô Cực, nhận thua. Ngoặc kép, lầu 1, Phương Bình cười cười nói, tiếp tục, đừng cho ta thời gian nghỉ ngơi. Không ai phản ứng hắn. Ngươi xuất lực sao? Có cho hay không ngươi thời gian nghỉ ngơi? Có khác nhau sao? Bất quá tranh tài hay là muốn tiếp tục? Vị thứ 3 Tây Sơn Võ Đại học viên ra sân, cũng là Tây Sơn Võ Đại vị cuối cùng tứ phẩm cường giả. Nhìn đối phương thấy chết không sờn biểu lộ, Phương Bình bỗng nhiên thấp giọng nói, cho ta 5 triệu, ta cùng ngươi đánh 1 phút đồng hồ. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, không đợi người kia mở miệng, trọng tài quát lớn, tiếp tục tranh tài, lại hồ ngôn loạn ngữ, hủy bỏ ngươi tư cách tranh tài. Ngoặc kép, mẹ nó, tiểu tử này không điên à? Ngày trước lão tử mặt muốn đánh giả thi đấu. Phương Bình bất đắc dĩ, được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi. Trọng tài quả nhiên là đồ cổ, một điểm không hiểu hài hước. Định thân thuật, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa giống lên một tiếng, tiếp lấy một quyền vung ra. Lần này, Phương Bình không có lại dùng khí kình ngoại phóng, mà là phi tốc ngự không đến trước người đối phương. Một quyền đánh ra, trực tiếp đem đối phương đánh ra lôi đài. Nhận thua lời nói, cũng không cần phải để cho người ta nói tiếp. Chậm trễ thời gian, Phương Bình thắng. Ngoặc kép, hai vị giải thích cũng không giải thích, giờ phút này cũng không có giải thích ý nghĩa. Phương Bình không chút nào phí sức, lớn tiếng nói, tiếp tục, ngoặc kép, Tây Sơn Võ Đại nhận thua. Ngoặc kép, lầu 2 Phùng hiệu trưởng trực tiếp mở miệng nhận thua. Còn thừa lại hai vị tam phẩm đỉnh phong võ giả, có đánh hay không, không có ý nghĩa. Lên đài, trừ bỏ bị Phương Bình một quyền đánh bay, không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng. Tứ phẩm còn gửi hy vọng có thể so chiêu một chút. Tam phẩm coi như xong, lại đánh, thật mất hết Tây Sơn Võ Đại thể diện. Trước sau 5 phút đồng hồ, cái này 5 phút đồng hồ, Phương Bình võ đài đánh tiếp cận 3 phút. Tranh tài kết thúc, nhìn xem toàn trường người xem, kinh võ người lần nữa đau đầu. Làm sao bây giờ? Mọi người vừa mới ra trận có được hay không? Hiện tại tan cuộc, lần tranh tài này cũng là thu vé vào cửa phí, 1.000 khối một tấm, không quý, cũng không rẻ. Kết quả, có ít người đi đi nhà vệ sinh công phu. Tranh tài kết thúc, cái này mẹ nó nhiều phiền muộn. Kinh Võ đầu người đau. Hai vị giải thích lúc này ngược lại là biết cho Kinh Võ chừa chút mặt mũi. Tối thiểu được cứu điểm trận. Tranh tài nói thế nào, cũng phải đánh cái mấy mươi phút mới phù hợp. Hiện tại vài phút kết thúc, cái này nhanh có chút không đúng lúc. Mắt thấy Phương Bình muốn tiêu sái xuống đài, Nam giải thích vội vàng nói: Phương đội trưởng, chờ một lát một lát. Liên quan tới vừa mới một trận chiến này, ngươi có cái gì nghĩ đối mọi người nói sao? Ngoặc kép, Ma Võ Chí Tại thứ nhất, Tây Sơn Võ Đại mặc dù so ra mà nói không yếu, có thể tương đối chính là cái khác võ đại. Ma Võ trong khoảng thời gian ngắn phát triển cho tới hôm nay một bước này, cùng Kinh Võ tranh phong, cũng không phải là đồng dạng võ đại có thể so sánh. Phương Bình lần này ngược lại là cho Kinh Võ lưu lại chút mặt mũi. Lại nói tiếp, đương nhiên, ta còn muốn nói một câu. Kinh Võ lần này tổ chức không tốt lắm. Tứ phẩm chiến, kỳ thật bên ngoài thích hợp hơn. Trong phòng tay chân bị gò bó, hiện tại chỉ là món ăn khai vị. Tiếp xuống, tiến vào thập cường về sau, cường giả càng nhiều, ta cảm thấy cũng không cần thiết tiếp tục cực hạn tại trên lôi đài luận bàn. Cái này đối rất nhiều người mà nói, cực hạn quá lớn, ta ngược lại thật ra không quan trọng, có thể một chút tốc độ hình đội viên, một cái bắn vọt, có lẽ liền ra lôi đài, đây coi là bọn hắn thua. Nếu là thực lực đọ sức, đó chính là toàn phương vị. Cho nên, ta đề nghị tiếp xuống tranh tài, tại bên ngoài tiến hành, tứ phẩm võ giả có thể chân chính thể hiện ra thực lực của mình. Còn có, lần tiếp theo tranh tài, kỳ thật ta đề nghị gia tăng một hạng, đoàn đội chiến, võ giả, đơn đả độc đấu là cường hạng, nhưng là đoàn đội chiến cũng là cực kỳ có cần phải. Một chút võ giả, dù là tứ phẩm, cũng không phải độc hành khách, bọn hắn có chính mình đoàn đội hợp tác, có thể bộc phát ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Tăng thêm đoàn đội chiến, cũng có thể thu nhỏ một chút lẫn nhau chênh lệch. Tỷ như nói lần này, Tây Sơn Võ Đại nếu như tạo thành một chi 5 người đoàn đội, mặc dù cũng sẽ bại, nhưng là sẽ không thua khó coi như vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình chậm rãi mà nói, hai vị giải thích không biết nên như thế nào đi đón. Đây cũng không phải là lần tranh tài này chuyện, rơi vào đường cùng, Nam giải thích đành phải ngắt lời nói. Phương xã trưởng, theo ý của ngươi, lần này hội giao lưu, chi đội ngũ kia uy hiếp lớn nhất. Ngoặc kép, muốn nói thực lực tổng hợp, tự nhiên là Kinh Võ lớn nhất chuẩn bị uy hiếp lực. Bất quá Kinh Võ thực lực tổng hợp tuy mạnh, có thể cá nhân đơn chiến, chưa hẳn mãnh liệt đến mức nào dùng. Tranh tài như vậy chế độ, cá nhân vũ lực cường đại, mới càng có hơn uy hiếp lực. Thứ một trường quân đội, Kinh Võ, Nam Giang Võ Đại cái này mấy nhà, đều có tứ phẩm bên trong cường giả tọa trấn, lực lượng ngang nhau đi. Nam Giang Võ Đại, Phương xã trưởng chỉ là Vương Kim Dương xã trưởng. Vương xã trưởng tại tứ phẩm bảng danh sách xếp hạng cũng không quá cao. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đối với chúng ta mà nói, bảng danh sách kỳ thật chỉ là bổ sung. Có thời gian liền đi khiêu chiến thử một chút. Không có thời gian khiêu chiến không khiêu chiến cũng không quan trọng. Chúng ta không có rảnh rỗi như vậy. Nhiều khi, bất quá quá phận quan tâm những thứ này. Chấm ngoặc kép, lời nói này, phảng phất Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng rất nhàn đồng dạng. Kinh Võ người cùng thứ một trường quân đội người đều mặt mũi tràn đầy oán giận. Liên đới lấy đối giải thích đều bất mãn, còn hỏi cái cọng lông, nhanh để hắn rời đi. Hai vị giải thích, nhìn thấy thời gian kéo qua 10 phút đồng hồ, cũng không hỏi nữa, cười nói, tạ ơn Phương xã trưởng đối lần tranh tài này bình điểm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng không thèm để ý. trực tiếp trở về hậu trường. Về phần tiền phương chỗ lôi đài những cái kia hợp kim mảnh vỡ, Phương Bình không có đi xem. Trước mặt mọi người, phải gìn giữ uy nghiêm. Mặc dù hắn có thể làm thành chiến lợi phẩm mang đi, kinh võ chưa chắc sẽ tìm hắn đòi hỏi. Có thể hắn Phương Bình cũng là muốn mặt người, sao có thể làm loại chuyện này? Tiến hậu trường, Phương Bình liền nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, lôi đài bên kia, cấp C hợp kim không ít, hiện tại kinh võ cũng không tiện lấy đi, ngươi đi lấy, 82 phần thành, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút, im lặng nói, chính ngươi làm sao không cầm, ngoặc kép, nói nhảm, tất cả mọi người nhận biết ta, ta nổi tiếng cao, có thể làm chuyện này. Ngươi không có việc gì, không có mấy người nhận biết ngươi, ngoặc kép, ta đi lấy, kia chính là ta, ngoặc kép, ta đánh nát, 5 năm, xem như ta xứng đáng ngươi, 82, ta 8 ngươi 2, ngoặc kép, 73, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người thảo luận nhiệt liệt, một bên Tây Sơn Võ Đại đám người nhao nhao mặt đen. Tiếp lấy từng cái buồn bực không ra tiếng, từ phía sau đài rời đi, thua với người khác coi như xong, bại bởi chi đội ngũ này, luôn cảm thấy rất xấu hổ, nhanh lên một chút, bằng không bị lấy đi, ngoặc kép, vậy ta đi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cũng không nói nhảm, nắm bắt tới tay, ai cho Phương Bình, làm ta ngốc đâu, gặp Tần Phượng Thanh chạy nhanh chóng. Trương Ngữ đau đầu nói, cho ma võ chừa chút mặt mũi đi, là cho ma võ, không phải cho kinh võ, nhiều mất mặt a. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, không có vấn đề nói, cũng không phải ta làm. Tần Phượng Thanh đi nhặt ve chai, mất mặt cũng là ném chính hắn, hắn dù sao không quan tâm. Trương Ngữ bất lực, ma võ cũng không tiếp tục là trước kia cái kia ma võ. Cùng một thời gian, vừa mới chuẩn bị rời đi lầu hai các bậc tông sư, không ít người bỗng nhiên ho khan lên tiếng. Kinh võ mấy vị đạo sư sắc mặt hắc dọa người. Hoàng cảnh nhìn chung quanh, phảng phất đang kiếm cớ. Nửa ngày sau mới nói, Tần Phượng Thanh chủ động giúp kinh võ quét dọn vệ sinh. Ma võ kinh võ một nhà thân, các học viên đều nên như thế. Đừng có quá lớn thiên kiến bè phái, chấm ngoặc kép, Đường Phong mấy người thầm hô một hơi, làm khó viện trưởng, cuối cùng miễn cưỡng tìm được một cái lấy cớ. Kinh võ hiệu trưởng bỗng nhiên cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, dư quang liếc qua cách đó không xa chổng mông lên nhặt hợp kim mảnh vỡ Tần Phượng Thanh. Vừa đi vừa nói, Hoàng viện trưởng nói có lý. Lần sau kinh võ cũng sẽ cùng ma võ một nhà thân. Hoàng cảnh lơ đễnh, lần sau sẽ bàn. Huống chi, ngươi tại ma võ địa bàn, có thể chiếm được ma võ tiện nghi, thật không dễ dàng. Hết chương.